Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 793, Liễu Kình Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Mộc Đường chậm rãi nói đến quan hệ giữa Ám Ảnh Các và Võ Minh, trong lòng vô cùng cảm khái. Còn nguyên nhân cụ thể làm hai bên trở mặt phân tách thì ông cũng không rõ, bởi vì ông không phải người trong cuộc cơn 20 năm trước các chủ Ám Ảnh Các còn không phải Khâu Mộc Đường, mà là Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên. Lục Vân nghe thấy cái tên này thì nhịp tim đột nhiên tăng nhanh một nhịp. Vị các chủ cũ này cũng họ Liễu, vậy có liên quan gì đến chị ba Liễu Yên Nhi hay không? Có thể nói cho tôi nghe về Liễu Kình Thiên không? Lục Vân hỏi. Khâu Mộc Đường nhớ lại một lát rồi cười khổ nói. Lão các chủ rất thần bí, không ai rõ tin tức cụ thể và thực lực chân chính của ông ta, chỉ biết ông ta rất mạnh. Vậy hiện tại ông ta ở nơi nào? Lục Vân tiếp tục hỏi. Võ Minh Long Quốc. Võ Minh, Lục Vân lộ vẻ kinh ngạc. Khâu Mộc Đường khẽ gật đầu, nhớ lại mà nói. Năm đó không biết xảy ra chuyện gì mà lão các chủ bị trọng thương. Sau đó Võ Minh liền trở mặt với Ám Ảnh Các. Thời điểm đó minh chủ Võ Minh là Tiêu Vô Hải. Ông ta đưa tên tất cả thành viên Ám Ảnh Các vào danh sách tội phạm truy nã. Lão các chủ cũng rơi vào tay Tiêu Vô Hải vào lúc đó. Đám người chúng tôi may mắn nên trốn thoát sự truy sát của Võ Minh rồi chạy trốn thẳng tới Bắc Lang Quốc. Sau đó mới chậm thở ổn định lại được. Nhưng mà trong mắt Khâu Mộc Đường hiện lên một tia phức tạp, sau đó lại bổ sung. Nhưng sau này tôi nhớ lại thì Võ Minh, nói một cách chính xác hơn là Tiêu Vô Hải, có lẽ không phải nhằm vào Ám Ảnh Các, mà là lão các chủ. Khâu Mộc Đường nói xong thì Lục Vân cũng rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới hơn 20 năm trước giữa Võ Minh và Ám Ảnh Các còn có câu chuyện như vậy. Nhưng cụ thể Tiêu Vô Hải và Liễu Kình Thiên có ân oán gì thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Cho nên hiện tại kỳ thật Ám Ảnh Các của Long Quốc không có quan hệ gì với các người. Khâu Mộc Đường cười một tiếng rồi nói. Năm đó Ám Ảnh Các có Võ Minh bảo bọc ngoài sáng nên có thế lực rất khổng lồ. Gần như trải rộng toàn bộ Long Quốc. Muốn hoàn toàn rút lui là chuyện không thể nào. Đáp án này nằm trong dự liệu của Lục Vân. Trước đó Khâu Mộc Đường đã nói lão các chủ Liễu Kình Thiên rất thần bí. Dù Liễu Kình Thiên thật sự có quan hệ gì với Liễu Yên Nhi thì có lẽ Khâu Mộc Đường cũng không rõ. Xem ra chỉ có thể tìm tới Liễu Kình Thiên mới có khả năng biết được đáp án. Mà muốn tìm được Liễu Kình Thiên thì chỉ có thể bắt đầu từ Tiêu gia Võ Minh. Cách chương.